yêu hồ loạn thế, chương 25, chân tướng đại bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản cân vật không phải bản dịch tốt, đọc đỡ nha, hai chương này thôi. Gặp chàng diện không khí như thế xấu hổ, Bách Độ ra đến hỏi nói. Tử Vũ, ngươi như thế nào luyện đến nguyên anh hậu kỳ? Mặc dù Phương Tử Vũ đối trưởng môn cực kỳ bất mãn, nhưng Bách Độ lời nói hắn không thể không quay về thu hồi lộ ra lạnh như băng bộ dáng đáp. Trước đó không lâu, trưởng môn không khỏi hỏi. Trước đó không lâu, khi nào thì, gặp Phương Tử Vũ cũng không đáp lời, trong lòng lại là giận dữ. Bách Độ vội vàng ngăn cản hắn, đồng thời hỏi. Tử Vũ, ngươi là phủ có cái gì kỳ ngộ, còn có ngươi mới vừa nói ngươi chết lại sống đến giờ là chuyện gì xảy ra? Phương Tử Vũ đáp, ta làm sơ từ một đường thiên rớt xuống bị thương. Tất cả mọi người không đánh gảy hắn, bởi vì việc này sau lại cửu u núi trang trang chủ đích thân đến đăng môn nói lời cảm tạ tại Ngọc Hư cung cũng đã truyền làm một thời điểm giai thoại. Phương Tử Vũ tiếp tục nói, đả thương hảo sau sẽ trở lại, chỉ là bị người sờ lừa, bị ném Côn Lôn Tuyền. Côn Lôn Tuyền, mọi người không khỏi đại hút một ngụm lãnh khí. Sinh hoạt tại Côn Lôn Sơn phụ cận người cũng biết Côn Lôn Tuyền được xưng là không đông lạnh tuyền, đồng thời còn có một xưng pháp kêu cực đông lạnh tuyền. Người trước thì nói Côn Lôn Tuyền vô luận tại nhiều lãnh trong hoàn cảnh cũng sẽ không kết băng, người sau cũng là nói một khi có người đụng tới vẫn ở vào Côn Lôn Tuyền nội nước suối sẽ gặp tại trong chớp mắt toàn thân bị băng phong. Chuyện này thì từng cái Ngọc Hư cung môn hạ môn đồ tại lúc đầu nhập Ngọc Hư cung thời điểm sư phó đều đã lần nữa báo cho. Mà Ngọc Hư cung môn hạ đem từ Côn Lôn Tuyền bên trong mang nước coi là một môn công khóa chủ yếu ngoại trừ rèn luyện môn đồ kháng hàn năng lực ngoại còn hy vọng môn hạ mọi người thời khắc có thể đề cao cảnh giác không cần nguyên. Bởi, nhất thời khinh suất mà hại chính mình tánh mạng. Về phần như thế nào mang nước phương diện kỳ thật Ngọc Hư cung khai phái tổ sư từ lúc trăm ngàn năm trước liền phát hiện chỉ cần dùng mộc chế thùng nước từ Côn Lôn Tuyền bên trong mang nước sẽ không gặp nguy hiểm. Về phần cực đông lạnh thủy vì cái gì sẽ không băng phong mộc chế vật thể, điểm ấy mà ngay cả khai phái tổ sư cũng đã nói không nên lời cái như thế về sau. Từ kinh hãi bên trong thoát khỏi đi ra, Bách Độ điều chỉnh một chút tâm tình hỏi. Ngươi nói là ngươi bị người ném vào Côn Lôn Tuyền, Phương Tử Vũ thản nhiên nói. Cho nên ta chết, một bên Bách Kiếp nhịn không được hỏi. Vì sao ngươi hiện tại lại không chết? Nhàn nhạt địa nhìn Bách Kiếp liếc mắt một cái, Phương Tử Vũ đáp. Chẳng những không chết công lực lớn hơn nữa tiến, xoay người nhìn phía toàn thân chính run run Thanh Dục, Phương Tử Vũ lạnh lùng nói. Thanh Dục, ngươi nhất định thực thất vọng đi. Từ Ngạo Thiên đột nhiên nghe thấy Phương Tử Vũ hướng Thanh Dục theo như lời nói, toàn thân mãnh liệt chiến, nghiến răng nghiến lợi địa gầm rú nói. Thanh Dục, hóa ra là ngươi, dứt lời tụ lên toàn thân công thân hướng Thanh Dục đánh tới. Một đạo màu xám bóng người nháy mắt thiểm tới Từ Ngạo Thiên phía trước, Từ Ngạo Thiên một trường đánh trúng người này. Chỉ nghe, một tiếng, Từ Ngạo Thiên nhất thời sau lùi lại mấy bước ít hầu nhất say ngọt cưỡng chế dâng lên huyết khí, Từ Ngạo Thiên kêu lên. Sư phó, ngăn cản Từ Ngạo Thiên đúng là trưởng môn Trăm Huyền, chỉ nghe Trăm Huyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên, vi sư vẫn dạy ngươi xử sự nhất định phải bình tĩnh, vì sao ngươi toàn bộ đã quên. Từ Ngạo Thiên kêu lên, chính là hắn thiếu chút nữa giết đệ đệ của ta. Chấm, tránh ở trưởng môn phía sau Thanh Dục giờ phút này quỳ rạp xuống đất nức nở nói. Trưởng môn nên vì Thanh Dục làm chủ, trên đài Bách Kiếp hướng Bách Hạo cười khẩy nói. Ngươi thu hảo đồ để, Bách Hạo hung tợn địa mắt liếc Bách Kiếp đi lên tiền nói. Thanh Dục ngươi yên tâm, việc này trưởng môn nhất định sẽ bẩm công để ý, nếu có nhân cố ý thường nghĩ muốn hãm hại ngươi, vi sư người. Cái, thứ nhất không đáp ứng, dứt lời, Bách Hạo hung hăng địa lại tiếp tục trừng mắt nhìn Phương Tử Vũ liếc mắt một cái. Thanh Dục sung sướng nói, nhiều tạ trưởng môn, đa tạ sư phó, Bách Độ cũng tiến lên nói, nếu Tử Vũ nói là sự thật đâu, này, Bách Hạo không khỏi á khẩu không trả lời được, vẫn quỳ trên mặt đất Thanh Dục kêu lên, đệ tử oan uổng a, sư thúc ngươi nhất định phải nắm rõ, còn đệ tử một cái công đạo a, trưởng môn cảm thấy đau đầu, hướng Phương Tử Vũ hỏi. Phương Tử Vũ, ngươi nói Thanh Dục đem ngươi ném nhập Côn Lôn Tuyền, ngươi có thể có nhân chứng. Phương Tử Vũ nhẹ lay động đầu. Một bên Từ Ngạo Thiên cấp hét lớn, Tử Vũ sẽ không nói dối, trừng mắt nhìn Từ Ngạo Thiên liếc mắt một cái trưởng môn khó khăn nói. Mọi người đều biết Côn Lôn Tuyền nhập giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nói đến Phương Tử Vũ có thể sống từ Côn Lôn Tuyền nội đi ra đã gọi người khó có thể tin, huống hồ. Từ Ngạo Thiên khẩn trương kêu lên, sư phó, câm miệng, ta có chứng cớ. Phương Tử Vũ nhẹ nhàng đè lại Từ Ngạo Thiên bả vai, lạnh lùng nói. Nga, người có chứng cớ gì? Phương Tử Vũ nhẹ nhàng nâng lên ngón tay quỳ trên mặt đất Thanh Dục, âm thanh lạnh lùng nói. hắn, hội cửu U Sơn Trang vây thú trận pháp. Bách Hạo cười lạnh một tiếng đang định nói chuyện, trưởng môn nâng lên một bàn tay ý bảo hắn không muốn lên tiếng, hỏi. Ta Ngọc Hư, cung môn hạ đệ tử như thế nào hội dùng cửu U Sơn Trang trận pháp? Phương Tử Vũ đáp, hắn là dùng 9 ngày huyền tâm đờ, o pháp tiền lưỡng trọng tâm pháp cùng cửu U Sơn Trang môn hạ đổi. Lời này vừa ra mọi người thần sắc đại biến, phải biết rằng chưa sư phó cho phép một mình đem bổn môn công pháp truyền cho người khác này tội cùng cấp vô lưng. Chống đỡ, sư phản giáo, lấy Ngọc Hư cung môn quy là muốn bị hủy bỏ công pháp, đánh gầy gân mạch trục xuất sư môn. Không nói đến người này bị phế đi công pháp từ nay về sau cùng cấp vô nhất phế nhân, một khi hắn bị trục xuất sư môn việc bị truyền ra tu chân giới đem không tiếp tục dung hắn nơi. Thanh dục không ngừng mà khái vang đầu, một phen nước mắt một phen nước mũi kêu lên. Oan uổng a, sư phó, oan uổng a, Bách Hạo giận dữ quát lớn. Phương Tử Vũ, ngươi không cần ngậm máu phun người. Trưởng môn quát, Bách Hạo, lui ra. Gặp trưởng môn thật sự tức giận, Bách Hạo cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ phải lui hướng một bên, vẫn là hung hăng địa trừng mắt Phương Tử Vũ. Trưởng môn ánh mắt truyền tới Phương Tử Vũ trên người, trầm giọng nói. Phương Tử Vũ, ngươi nói mà thật sự. Phương Tử Vũ hừ lạnh nói. Hắn từng tại trên người của ta dùng qua. Bách Hạo nói, trưởng môn đại vung tay lên quát, không cần nhiều lời, thanh dục ngươi đã cho đến. Thanh dục toàn thân run rẩy không chỉ, rung giọng nói. Trưởng môn giận dữ hét, cho ta lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh dục lại tiếp tục đánh một cái run run, đứng dậy đi đến trưởng môn bên người, thân thể vẫn là run rẩy không ngừng. Trưởng môn mạnh nâng lên tay phải đặt tại thanh dục trên gáy, một đạo tử sắc quang mang từ thanh dục trên đầu bắt đầu trong chớp mắt liền đưa hắn toàn thân bao phủ. Bỗng dưng, trưởng môn đột nhiên giơ tay lên một cái lỗ tai phiến qua. Thanh thúy tiếng vang bên trong, thanh dục bị trưởng môn một trưởng đánh bay mấy thước xa. Bách Hạo hét lớn, trưởng môn ngươi, câm miệng, trưởng môn phẫn nộ quát, này nhiệt xúc trong cơ thể ngoại trừ ta bổn môn công pháp ngoại còn có cửu U Sơn Trang cửu minh chân khí. Đột nhiên nghe thấy trưởng môn nói như vậy, mọi người kinh hô không thôi, Bách Hạo cũng không cấm sợ run cả người, sau đó giống. Như, tiết tức giận bóng cao su loại hai tay vô lực địa thủy đi xuống, hai mắt vô thần, cả người nhất thời như lão liễu mấy chục năm loại. Nửa khuôn mặt đã sưng giống, như, bánh mì thanh dục dãy giụa đứng lên, không ngừng mà khái đầu nức nở nói. Trưởng môn tha mạng, sư phó tha mạng a, nhìn về phía Bách Hạo trưởng môn trầm giọng hỏi. Bách Hạo, đây là ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ, chính ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bách Hạo vô lực nói, nguyện bằng trưởng môn phân phó. Hảo, hảo, hảo, liên tiếp nói ba cái. Hảo, tự trưởng môn nói. Như thế ta liền thay thế sư đệ chấp hành môn quy. Bách Hảo không biết làm sao nhắm lại hai mắt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cười lạnh một tiếng, trưởng môn đột nhiên một trưởng đánh vào thanh dục ngực, chỉ nghe một trận bạo vang sau thanh dục đã mất lực địa ngã xuống đất, khẩu, mũi, mắt nhĩ đều cũng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu đến. Trưởng môn quát, cho ta tha đi xuống. Lập tức có hai gã đạo đồng tiến lên đem đã không biết sống hay chết thanh dục tha đi. Bách Thảo tiến lên cung thanh nói. Trưởng môn trầm giọng nói. Thông chi các môn các phái, này nhiệt đồ từ nay về sau bị trục xuất ta Ngọc Hư cung. Còn có, đem chuyện ngày hôm nay thông chi cửu U Sơn Trang, làm cho bọn họ tự hành thanh lý môn hộ. Phải, trợn mắt nhìn quét mọi người một vòng sau, trưởng môn nói. Về luận võ đại hội chọn người quyết định ngày khác lại tiếp tục nghỉ. Dứt lời cũng không để ý mọi người, phẩy tay áo một cái phiêu nhiên nhi khứ. Năm vị trưởng lão tương đối cười khổ, mà Bách Hạo như cũ lộ ra già nua vô lực bộ dáng. Lên 3B điểm 3B bên trong 3B văn 3B võng 3B trao quyền tuyên bố hào thư đều ở www.wmtst.com cách chương.